Thành thần từ nguyên thủy bộ lạc bắt đầu. Tác giả, Cửu Yê, thực hiện, Thư viện báo, chương 377, chương 134, nam rời con đường. Bé gái còn không có răng, nàng nhấm nuốt nồng vụ trạng thái tựa như là đang nhấm nuốt mẫu thân lồng ngực. Có chút mân mê miệng nhỏ mang theo một tia quật cường. Con mắt của nàng mở ra, nhìn chung quanh. Nhìn về phía đệ ngũ huyền thời điểm, giống như có thể vọng thấu nồng vụ nhìn thẳng đệ ngũ huyền hai mắt. Đây thật là cái quái dị bé gái, cảm giác nàng như cái đồ đằng. Quá nhiều bé gái, nguyệt đồ đằng có lẽ chỉ là thuận miệng nói, nhưng đệ ngũ huyền lại có chút tán đồng. Nếu như nàng thật sự là đồ đằng, vậy nàng là thuộc bộ lạc nào đồ đằng đâu? Đệ ngũ huyền nỉ non. Ánh mắt rơi vào bé gái trên trán, nơi đó có một hình tam giác bớt, trung ương dựng thẳng ba đạo, tả hữu hai đạo mượt mà, ở giữa ngắn nhỏ hơi có vẻ tráng kiện. Cái này bớt thoạt nhìn như là tại một cái tam giác bên trong có một chiếc mắt nằm dọc. Khi đệ ngũ huyền nhìn thẳng nó thời điểm, ẩn ẩn cảm thấy nó cũng tại nhìn thẳng chính mình, nàng không có khả năng thật sự là đồ đằng đi. Rốt cuộc, lời nói đến một nửa, chính nguyệt đồ đằng ngừng miệng ba, rốt cuộc châu có thể trở thành đồ đằng, lang bộ lạc tham lang cũng là đồ đằng, không đạo lý người liền không thể trở thành đồ đằng, nhưng cho tới nay, những này đồ đằng linh đều bản năng xa lánh nhân loại trở thành đồ đằng. Bởi vì nhân loại là đồ đằng tín đồ, nếu như tín đồ trở thành mình, vậy còn có người nào sẽ tin tưởng mình? Dạng này nghịch lý để đồ đằng linh không thể tin được loại khả năng này. Nhưng đệ ngũ huyền lại sẽ không lâm vào suy nghĩ như vậy góc chết. Bởi vì chính hắn liền là nhân loại, chí ít linh hồn như thế. Không đạo lý trâu, sói, gấu đều có thể trở thành đồ đằng. Đến nhân loại nơi này ngược lại không được. Phán đoán một cái đồ đằng tốt xấu. Không nên lấy hắn từ cái gì trở thành đồ đằng cái này làm chút gì căn cứ. Rốt cuộc đại đa số đồ đằng đều là tảng đá. Chẳng lẽ tảng đá so với nhân loại càng thông minh, cho nên lại càng dễ trở thành đồ đằng. Dạng này đáp án hiển nhiên là nói nhảm. Như vậy là cái gì trở thành đồ đằng? Thông qua đệ ngũ huyền nhiều năm quan sát, kết quả cuối cùng vẫn là quy kết tại tín ngưỡng trên. Từ đủ nhiều người tiến hành đầy đủ thành kính tín ngưỡng, liền sẽ sinh ra độc thuộc về những người này đồ đằng. Đồ đằng đã là nhân loại mình chế tạo, cũng là loài người thờ phụng. Điểm này ở kiếp trước cũng không hiếm lạ. Lấy công ty góc độ tới nói, một cái tốt công ty nguyện cảnh đa số là từ số ít người đưa ra. Cuối cùng đạt được đa số người ủng hộ. Không thiếu một chút nhân viên đem xí nghiệp nguyện cảnh nhìn chí cao vô thượng. Nếu như từ công ty góc độ nhìn quá mức lỏng lẻo, không bằng đổi lại tông giáo góc độ đi xem. Nhân loại sáng tạo ra các loại thần, sau đó lại đi tín ngưỡng hắn. Tiền nhân còn biết thật giả, hậu nhân đã hoàn toàn tiến vào loại tín ngưỡng này vòng lẩn quẩn. Chơi tốt nhất chính là hậu nhân sẽ không ngừng bổ sung tiền nhân sáng lập tín ngưỡng. Đồng thời cảm thấy hắn vốn là cái dạng kia. Nếu như nhìn kỹ chư thần, bọn hắn tại thời kỳ khác nhau có khác biệt hình tượng. Có đôi khi đại biểu giam cầm, có đôi khi đại biểu kiên trì, có đôi khi đại biểu tự do, có đôi khi đại biểu trục xuất, mà mọi người luôn có thể vừa đúng sử dụng bọn hắn. Khi đem những vấn đề này nghĩ rõ ràng, trái lại nhìn, nhân loại thành vì mình thần, cũng không phải là không thể tiếp nhận, mặc dù rất ít, nhưng nàng đúng là hấp thu người nồng vụ. Nhật đồ đằng thanh âm vang lên, trên mặt của hắn mang theo kinh ngạc biểu lộ, nhìn qua bị bé gái mút thỏa thích nồng vụ, kia nồng vụ theo bé gái miệng mút thỏa thích, có một tia rơi vào trong miệng của nàng. Thậm chí theo nàng nuốt động tác mà tiến vào trong bụng. Điều này thực để người kinh ngạc. Về sau quan tâm kỹ càng một chút chính là cũng thong thả có kết luận. Đệ ngũ huyền ánh mắt hướng biển cả phương hướng nhìn một cái. ngoài miệng tùy ý nói, nhưng trong lòng có chút phức tạp. Bá hạ cũng tốt, đại vương bát cũng tốt, còn có cái này bé gái, đều là từ trên biển tới. Trong biển rộng đến tột cùng có cái gì? Nhiều như vậy, quỷ dị tồn đang vì cái gì đều là từ trong biển đến? Dạng này nghi hoặc không người có thể cho đệ ngũ huyền đáp án. Hắn cũng chỉ có thể đem hết thảy đặt ở trong lòng. Đôi bé gái cũng chỉ có thể nhiều hơn giám thị. Bá hạ, về bộ lạc đi, xác nhận đám hung thú này mục tiêu. Cũng xác nhận bé gái dị thường. Ở lại chỗ này nữa hấp dẫn hung thú ý nghĩa liền không lớn. Có bát đại vu thê nữ tại, bá hạ chiến đấu cũng không tiện. Bởi vậy đệ ngũ huyền không có ở đây chiến đấu ý nghĩ. Bá hạ thay ảnh đón gió tuyết hướng về bộ lạc lâm thời trú ngừng địa phương tiến lên. Mơ hồ có thể thấy được chung quanh trong gió tuyết có hung thú bồi hồi. Nhưng trở ngại bá hạ thể phách, bọn chúng cuối cùng không dám xông lại. Cái này khiến tại đồ đằng bên trong chuẩn bị chiến đấu nhật đồ đằng một hồi lâu thất vọng. Trở lại bộ lạc, đệ ngũ huyền cùng bát đại vu nói rõ tình huống. Cũng hỏi thăm hắn đường giải quyết, nếu là bát đại vu thu dưỡng cái này bé gái một mực tại những này lão ấu phụ nữ trẻ em bên trong. Tả hữu có hung thú bồi hồi, nguy hiểm sẽ rất lớn, ra ngoài an toàn cân nhắc, làm như vậy cũng không tốt. Nhưng sự tình liên quan bát đại vu thê nữ, đệ ngũ huyền không tốt tự mình làm quyết định, cho nên hỏi thăm hắn ý tứ. Để vợ con của ta đi theo ngài đi. Bát đại vu cuối cùng làm ra lựa chọn. Đệ ngũ huyền trong lòng cũng là ý nghĩ như vậy. Bé gái đi theo mình, thiếu đi hung thú tổn thương đến người già trẻ em khả năng. Đồng thời cũng thuận tiện đệ ngũ huyền giám thị. Đệ ngũ huyền một lần nữa để bá hạ kéo lấy bát đại vu thê nữ rời đi. Chạy tiền đội mà đi. Nơi đó đều là chiến sĩ. Hung thú như tập kích, tạo thành tổn thương sẽ không rất lớn, mà lại đệ ngũ huyền cũng có thể để các chiến sĩ bảo hộ bát đại vu thê nữ. Để bá hạ ăn giết hung thú, nam rời đội ngũ tiếp tục tiến lên. Cái này việc nhỏ xen giữa ngoại trừ bát đại vu biết nguyên nhân. Những người khác không rõ ràng cho lắm, đệ ngũ huyền cùng bát đại vu đều không có giải thích chuyện này ý nghĩ. Cho nên chuyện này cũng không bị bộ lạc rộng khắp biết. Nguyên bản dài răng rạc xuôi nam con đường. Đệ ngũ huyền muốn nhóm lửa đời 4 vu điểm sáng thế giới. Từ đời thứ 3 vu nơi đó thu hoạch được truyền giáo năng lực. Để hắn đối đời 4 vu năng lực cũng có chút chờ đợi. Nhưng bởi vì bé gái tồn tại mà hung thú vờn quanh. Đệ ngũ huyền không thể không từ bỏ loại ý nghĩ này. Đi về phía trước hơn nửa tháng, đệ ngũ huyền không thể từ bé gái nơi đó quan sát được cái gì khác biệt. Nàng giống bình thường hài nhi đồng dạng ăn ngủ ngủ rồi ăn. Chỉ so với những cái kia hài nhi thiếu chút khóc giống mà thôi. Bé gái không có dị thường, hung thú cũng không có tăng nhiều, ngược lại có giảm bớt xu thế. Có lẽ là xuôi nam con đường không thích hợp những này một đường từ phương Bắc theo tới Gia Hòa đi. Lại đi 5 ngày, đệ ngũ huyền bố trí một lần dụ sát. Hắn đem bé gái cất đặt tại một cái nhìn như trống trải chỗ không có người. Thông qua các chiến sĩ đào cạm bẫy cùng sớm trốn bá hạ. Đệ ngũ huyền thành công săn giết đại bộ phận đi theo hung thú. Mà còn lại đám Gia Hòa giải tán lập tức. Bị cái này máu tanh tràng diện giật mình không dám truy tung. Xua tán đi hung thú. Đệ ngũ huyền không có lập tức nhóm lửa điểm sáng. Mà là lại quan sát mấy ngày. Hắn phát hiện cho dù trên đường có hung thú giống như cũng không thể phát hiện bé gái khác thường. Có lẽ chỉ có những cái kia nguyên trụ sở hung thú có thể phát hiện nàng khác biệt. Có lẽ bởi vì nồng vụ. Chỉ cần đệ ngũ huyền dùng nồng vụ bao khỏa bé gái, nàng liền sẽ tự nhiên nhấm nuốt nồng vụ, đem nồng vụ một tia ăn vào trong bụng. Bởi vì ăn lượng rất ít, đệ ngũ huyền cũng không thèm để ý. Hắn ngược lại có chút chờ mong cuối cùng sẽ phát sinh biến hóa gì. có thể hay không bé gái cái chán xuất hiện thái cực, thay thế kia tam giác mắt dọc ấn ký. Những suy đoán này cũng không có phát sinh, nhưng hung thú xác thực không còn truy đuổi. Rất có thể cùng chuyện này có quan hệ. Ném đi những này râu ria suy đoán, đệ ngũ huyền cũng không có đem bé gái không còn hấp dẫn hung thú tin tức nói cho bát đại vu, mà là tiếp tục đem nàng mang theo trên người. Rốt cuộc dạng này lại càng dễ quan sát, lại đợi mấy ngày, xác định không có hung thú đi theo về sau. Đệ ngũ huyền bắt đầu nếm thử nhóm lửa đời 4 vu điểm sáng thế giới. Đời 4 vu điểm sáng thế giới tại sa mạc biên giới. Đệ ngũ huyền lựa chọn tại một cái đại tế thời gian nhóm lửa. Cứ như vậy tế tự sẽ cho hắn cung cấp càng nhiều lực lượng cùng tinh lực. Hắn luôn cảm thấy lấy đời 4 vu hơi có vẻ lắm lời thể chất. Lần này nhóm lửa có lẽ sẽ chưa từng có dài dằng dặc. Suy đoán rất nhanh đến mức đến nghiệm chứng. Đời 4 vu nhóm lửa hao phí so bình thường nhiều tiếp cận gấp đôi thời gian. Nếu không phải mấy cái đồ đằng bởi vì tế bái đệ ngũ huyền mà sinh ra nồng vụ hư ảnh, để bọn hắn ở một mức độ nào đó trở nên càng thêm cường đại, bọn hắn rất có thể không thể kiên trì đến cuối cùng. Liền ngay cả đệ ngũ huyền tại cuối cùng cũng không có giống ngày thường đồng dạng đi thể nghiệm một chút năng lực, mà là tại xác định không có vấn đề sau trực tiếp bất tỉnh đi. Lần này bát quái không gian bên trong cơ hồ tất cả đồ đằng đều ngủ thiếp đi. Ngoại trừ truy đồ đằng, bởi vì hắn còn muốn bận tâm truy bộ lạc bên kia. Tại thời khắc cuối cùng, đệ ngũ huyền cũng không có kéo hắn tham dự vào. Tại dài răng rặc trong ngủ mê, hỏa hậu lạc đội ngũ một đường hướng nam. Trải qua nhiều người bộ lạc nhỏ, bát đại vu tại cùng những này bộ lạc nhỏ câu thông bên trong chậm rãi hiện ra hắn phong cách hành xử. Không có phích lịch lôi đình, chỉ có ôn nhuận như ngọc. Hắn sẽ giúp một chút nghèo khó bộ lạc, cũng sẽ dạy cho một chút bộ lạc đi săn kỹ năng. Sẽ còn lưu lại hoàng túc hạt giống dạy cho yếu đuối bộ lạc trồng. Một đường đi về phía nam, bát đại vu phảng phất hóa thành yêu sứ giả. Đây là mê man đệ ngũ huyền hoàn toàn không có nghĩ tới. Ngẫu nhiên gặp được làm việc bá đạo lại vô tri bộ lạc, bát đại vu cũng rất ít đao binh tương hướng, càng nhiều chỉ là khai thác dũng sĩ quyết đấu loại này tổn thương nhỏ bé phương thức tiến hành tỉ thí, mà thắng lợi sau y nguyên lấy giúp đỡ làm chủ. Cái này vì hắn cùng hỏa bộ lạc nghênh đón thanh danh tốt. Thậm chí có một ít bộ lạc sẽ mộ danh mà đến, hy vọng gia nhập hỏa bộ lạc bên trong. Đối với những người này, bát đại vu cũng không phải ai đến cũng không có cự tuyệt. Đối với những cái kia có được tự chủ sinh hoạt năng lực bộ lạc, bát đại vu vẫn là hy vọng bọn hắn có thể cuộc sống tự do ở trên vùng đất này, đồng thời giúp đỡ càng nhiều người. Mà đối với một chút yếu đuối bộ lạc, bát đại vu thì vui với hấp thu, vì thế từng gây nên một chút chủ vu bất mãn, nhưng bát đại vu vẫn như cũ kiên trì như thế. Cường đại bộ lạc rất khó chân chính dung nhập hỏa bộ lạc bên trong, chỉ có yếu đuối người mới dễ dàng sát nhập. Thôn tính, bát đại vu sau lưng từng dặm này cùng thê tử của mình nói ra ý nghĩ của mình, nhưng hắn chưa từng đem ý nghĩ này hướng càng nhiều người trình bày. Vì cái gì không nói cho những cái kia phản đối người nghe? Thê tử từng nghi ngờ hỏi thăm. Có một số việc có thể nói nhưng không thể làm, có một số việc có thể làm nhưng không thể nói. Chuyện này là thuộc về có thể làm nhưng không thể nói phạm trù. Nói cho ngươi nghe, có thể giải quyết trong lòng ta hậm hực liền tốt. Bát đại vu dạng này vì thê tử giải thích. Từ khi đệ ngũ huyền phổ biến chữ giản thể về sau, hỏa hoặc lời nói càng thêm phức tạp, dườm già, cái này khiến bọn hắn biểu đạt có thể càng tinh xác. Mà thời gian dần trôi qua mọi người cũng biến thành càng tinh tế, bởi vì có thể đem ý nghĩ trong lòng trình bày rõ ràng hơn. Đây chính là văn minh yếu tố đầu tiên chỗ tốt, mà đệ ngũ huyền vô hạn gia tốc quá trình này. Hưm. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.